Style vợ đáng yêu, chương 48, khiêu khích, góc truyện audio.com, editor, Serena Nguyên. Hôm nay Giang Mộ Hy không về nhà riêng, mà về thẳng nhà họ Giang. Đại thiếu gia đã về, lão gia vừa uống thuốc rồi đi ngủ, để tôi đi thông báo lão gia một tiếng. Quản gia nhà họ Giang thấy Giang Mộ Hy bước vào cửa nhà liền vui mừng nhướng mày, nói muốn thông báo cho ông Giang. Đại thiếu gia hiếm khi về nhà vào tối muộn thế này. Tất cả người giúp việc nhà họ Giang đều biết nếu không phải có ông, anh cũng không muốn về cái nhà này. Hình như đại thiếu gia không thích ngôi nhà lạnh lẽo này. Không cần, để ông nghỉ ngơi đi. Kha Cẩn về chưa? Giang Mộ Hy ngăn quản gia lại. Sau đó hỏi, nhị thiếu gia đi ra ngoài rồi. Hình như là tiếp khách hàng ký hợp đồng, không nói bao giờ quay lại. Quản gia kính cẩn lễ phép trả lời. Giang Mộ Hy không thể hiện thái độ gì, nhìn đồng hồ trong phòng khách, chậm rãi nói, bác cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay con ngủ lại đây. Quản gia nghe vậy lộ ra nét mặt vui sướng. Sáng mai lão gia tỉnh lại chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy đại thiếu gia ở nhà. Hôm nay phòng bếp nấu cháo tổ yến cho lão gia. Trễ như vậy, đại thiếu gia có đói không? Hay là tôi bảo phòng bếp hâm nóng lại, ăn một bát rồi ngủ. Quản gia lại quan tâm hỏi han. Trái tim lạnh giá của Giang Mộ Hy hơi xúc động. Ở cái nhà này, trừ ông, đến người giúp việc còn yêu quý quan tâm anh hơn. Lúc ông không có ở nhà, anh bị bố mắng, nếu không những người giúp việc này lén bảo vệ anh yêu thương anh, chắc anh đã sớm không biết yêu là tư vị gì. Anh luôn biết ơn và kính trọng họ. Nén đau lòng, Giang Mộ Hy nhìn quản gia mỉm cười. Không cần, buổi tối con ăn rồi. Không đói bụng, bác đi nghỉ sớm đi. Nhiều năm qua anh và mọi người đã như người thân. Anh cũng chưa từng coi bọn họ là người làm hèn kém gì. Chưa từng tỏ ra kiêu căng ngạo mạn với họ. Bọn họ đều nói tính cách của anh cực kỳ giống mẹ của anh. Mẹ lúc còn trẻ cũng chung sống hài hòa với bọn họ như vậy phải không? Cho dù sinh ra trong gia đình danh giá cũng không cạch cỡm kiêu ngạo vì có chút địa vị. Chỉ là anh vĩnh viễn không có cơ hội thấy những hình ảnh này. Chỉ được người hầu kể cho nghe từ nhỏ, nghe bọn họ nói, trong đầu dần dần vẽ nên một người mẹ dịu dàng hiền thục. Nhưng, tại sao mẹ lại không cần anh nữa? Cứ như vậy bỏ lại một mình anh mà đi tới một thế giới khác. Nhìn quản gia rời đi, Giang Mộ Hy nghĩ về nhiều năm trước. Sau khi mẹ mất, tất cả hình của mẹ đều bị bố hủy mất. Từ nhỏ Giang Mộ Hy đã không biết mặt mẹ thế nào. Bố đổ hết lỗi cho mẹ, oán trách vì mẹ mà mẹ Doãn Kha Cẩn không thể vào nhà họ Giang. An Nhiên, cô cho rằng chết là xong chuyện sao? Đồ độc ác muốn lấy cái chết để tôi tự trách sao? Tôi không yêu cô, tôi không yêu, sao cô còn phải ràng buộc tôi? Cô khiến cho Nhiễm Nhiễm không thể vào nhà họ Giang. Có chết cô cũng muốn chia rẽ chúng tôi sao? Vậy sao? Dixon đàn Lê Quyêu Di đun bốp. Bịch, sao cô ác độc như vậy? Cô quá độc ác, chết cũng không buông tha chúng tôi là sao? Năm đó Doãn Kha Cẩn vừa về nhà họ Giang. Chỉ là mẹ của cậu bị ông ngầm phái người đưa ra nước ngoài. Bố cũng không tìm được bà. Ở thư phòng uống say như chết. Mất khống chế đập phá đồ phát tiết sự tức giận. Tôi hận cô, hận cái nhà này, cũng hận con cô. Bố gào thét, ném bình rượu lên tường thư phòng. Chốc, cả chai rượu bị ném tan tành. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Trông như máu làm cho người ta nhìn thấy mà ghê. Ông đi dự tiệc, người hầu chạy vào thư phòng đỡ bố. Giang Mộ Hy nghe thấy bố hét nên cũng đi theo người hầu tới thăm bố. Chẳng qua, khi bé đến thư phòng, bé nghe thấy mấy chữ kia. Tôi hận con của cô. Đứa bé kia là bé sao? Nhưng rõ ràng bé đã ngoan như vậy nghe lời như vậy. Tại sao bố vẫn không thích bé? Con ghét bé, hé cửa thư phòng, bé nấp ngoài cửa nhìn người bố đang mất khống chế trong thư phòng. Vừa sợ vừa tủi thân, bố đang được người giúp việc đỡ thì nhìn thấy đứa bé ở cửa. Như lửa nóng đổ thêm dầu, ra sức hất người giúp việc ra chạy tới phía bé. Sau đó, lúc mọi người đang kêu lên, lôi bé sành sạch, tại sao sinh ra mày? Tại sao, sao mày không đi theo mẹ mày đi? Bởi vì mày, tao mất đi người tao thích nhất, còn tao cũng không thể đường đường chính chính ở lại cái gia đình này. Đều tại mày, vì men rượu và cảm xúc đau lòng, bố đã mất hết lý trí. Bố đổ hết mọi tức giận lên người Giang Mộ Hy bé nhỏ. Thiếu gia, đó là tiểu thiếu gia. Cậu đừng đả thương tiểu thiếu gia. Phía sau là người hầu sợ hãi khuyên can. Chỉ là tiếng ồn càng khiến ông bực bội hơn. Cút, mày cút cho tao. Giận dữ quát Mộ Hy. Đẩy cậu bé mặt trắng bệch ra ngoài. Bụp trán Giang Mộ Hy đập vào góc cửa. Máu đỏ tươi chảy từ trán cậu bé. Cũng chói mắt như màu đỏ của rượu. Màu đỏ tươi đập vào mắt người hầu. Cũng khiến bố tỉnh táo lại. Ông ngơ ngác đứng tại chỗ như đeo tấn trì. Vẻ mặt bàng hoàng rất lâu. Lâu đến không thể tiếp tục nhúc nhích. Tiểu thiếu gia, người hầu thất thanh kêu lên. Cẩn thận đỡ bé dậy. Mà bọn họ càng kinh hãi hơn khi thấy Giang Mộ Hy mới có 4 tuổi mà không rơi một giọt nước mắt nào. Đứa bé 4 tuổi. Bị bố ruột đối xử bạo lực tàn nhẫn như vậy, không phải nên khóc đến đau lòng muốn chết sao? Nhưng ở trên mặt Giang Mộ Hy hề có chút buồn thương. Uất ức nào, cũng không thấy bé kêu đau. Chỉ còn vết thương trên trán nên máu vẫn chảy. Không ai biết, lúc bố đẩy bé, trái tim của bé đã chết. Chỉ còn là một đồ vật, không còn mong đợi gì hết. Một mình cô độc ngồi trong phòng khách trống trải tĩnh lặng của nhà họ Giang. Chuyện xảy ra ở ngôi nhà này 28 năm qua thi nhau hiện lên như một thước phim. Giang Mộ Hy đưa tay sờ lên vết sẹp năm ấy. Đã mờ theo thời gian rồi. Nhưng, nỗi đau thể xác rồi sẽ hết. Vết sẹo xấu xí cũng mờ dần. Còn trong lòng thì sao? Chắc đây mới là nguyên nhân anh không muốn trở lại cái nhà này. Chỉ cần vừa về, trí nhớ sẽ kéo đến như ác mộng. Khiến anh sợ hãi, diễn đàn nhớ tới lúc đó. Hai quả đấm nắm chặt, tay trắng bệch, trước kia anh cũng từng hận sao mình lại được sinh ra đời. Từng hỏi ông trời rất nhiều lần, tại sao mẹ không mang anh đi cùng. Chỉ là, cuối cùng anh cũng được ông trời thương hại. Anh gặp được ánh sao sáng của riêng mình. Một người thật lòng với anh trừ ông, là Đa Bảo mang tới cho anh ý nghĩa tồn tại. Cho nên, anh tham lam muốn đoạt lấy tất cả điều bình dị thuộc về cô. Anh thiếu tình cảm, thật ra thì so sánh với Đa Bảo, có lúc anh còn trẻ con hơn, yếu ớt hơn. Huệ đang suy nghĩ, bên ngoài lại có tiếng ồn. Sau đó anh nhìn thấy Doãn Kha Cẩn say khướt được hai người giúp việc đỡ. Lung la lung lay đi vào nhà, phía sau là tài xế. Rượu đâu, tôi muốn rượu. Mang rượu ra đây, mồm vẫn còn la hét loạn xạ, áo có vẻ hơi xốc xếch, hình tượng đẹp đẽ sáng sủa bình thường đã biến mất hết. Ôi, nhị thiếu gia, lão gia vừa vào giấc ngủ, cậu đừng kêu la nữa, nếu ông nhìn thấy lại bị ăn đòn, người giúp việc vừa xoa dịu vừa đỡ cậu vào đại sảnh. Lông mày nhíu lại, Giang Mộ Hy đứng dậy khỏi ghế salon, bước đến gần cậu, ngăn trước mặt người giúp việc. Đại thiếu gia nhóm người hầu thường chỉ gặp anh vào buổi sáng. Thấy anh xuất hiện đều im lặng. Nó làm sao? Giang Mộ Hy trực tiếp ngước mắt hỏi tài xế. Giang Tổng hôm nay cậu Doãn tiếp khách uống rất nhiều rượu. Không biết tại sao sau bữa tiệc lại tới quầy rượu một mình. Uống rất nhiều rượu, sau đó là bộ dáng này. Tài xế kể rõ đầu đuôi cho anh. Anh nghe xong càng nhíu chặt lông mày. Sau đó nhìn đứa em trai đã say như chết của mình. Lâu sau mới nói, tôi biết rồi, mọi người về trước đi, để tài xế rời đi. Sau đó anh lại nhìn Doãn Kha Cẩn, hiển nhiên là uống quá nhiều. Khuôn mặt đẹp trai đầy sức hút phiếm hồng. Giang Mộ Hy, anh là cái thá gì? Anh có điểm nào hơn tôi? Tôi kém anh ở đâu? Ở đâu? Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, mặc dù nói không lớn. Nhưng Giang Mộ Hy cũng nghe rất rõ ràng, mang cậu ấy về phòng trước, bảo phòng bếp làm canh giải rượu cho uống rồi ngủ. Giang Mộ Hy vờ như không nghe thấy, phân phó người giúp việc. Dạ, đại thiếu gia, người giúp việc đáp lời anh, rồi đỡ Doãn Kha Cẩn từ từ lên lầu. Tôi muốn đánh bại anh. Giang Mộ Hy, tôi muốn đánh bại ngươi. Sau lưng lại truyền tới tiếng gào thét không phục của Doãn Kha Cẩn. Lần này tiếng rất lớn, vang vọng trong phòng khách, thậm chí còn vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, đập vào tai Giang Mộ Hy, dư âm không dứt, cách chương.